Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 686. C686. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thẩm Nguyệt có tình yêu của đời nàng, nàng hiểu rõ rằng yêu một người là tư vị thế nào. Thế nên Tần Như Lương yêu Liễu Mi Vũ khiến nàng cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng buồn. Ngoài điều này ra, nàng không hề hận Tần Như Lương. Bây giờ chính tay nàng nghe thấy Tần Như Lương nói rằng hắn ta muốn thả nàng tự do. Cho dù kiểu tự do này rất giới hạn, rất ngắn ngủi, nhưng hắn ta đã nhượng bộ lắm rồi. Tần Như Lương còn hỏi nàng, Thẩm Nguyệt, cô cảm thấy như thế này có được không? Thẩm Nguyệt hoàn hồn, nàng đáp, người cảm thấy được là được. Tần Như Lương nói, ta hy vọng cô được vui vẻ, chứ không phải vì ta mà phiền lòng. Cho dù ta cưỡng ép được cô, ta cũng không thể thực sự có được cô. Nếu cô không coi ta như kẻ thù, không coi ta như người lạ, như thế rất tốt. Cho dù là thế, hắn ta vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể lay động Thẩm Nguyệt, để nàng quay về bên cạnh hắn ta lần nữa. Thẩm Nguyệt đặt bát thuốc xuống, chỉnh lại góc chăn cho hắn ta. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại tới thăm ngươi. Được, cho dù chỉ là sự quan tâm và chăm sóc trong chốc lát cũng đủ khiến Tần Như Lương tham lam, mong mỏi. Thẩm Nguyệt như thế này khiến hắn ta cảm thấy vững lòng và bình yên hơn hẳn vẻ lạnh lùng trước kia. Tần Như Lương phát hiện ra, sau khi nói được những lời này, hắn ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vài phần. Trước khi rời đi, Thẩm Nguyệt còn ngoái đầu nhìn hắn ta và hỏi. Có cần để đèn cho ngươi không? Tần Như Lương đáp, cứ để nó cháy vậy đi, cháy hết chính bản thân mình sẽ tự tắt. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, thế thì tốt, trong đêm có việc gì cứ gọi ta. Nàng đi tới cửa, mở cửa ra, không khí ẩm và lạnh từ bên ngoài đột ngột tràn vào khiến nàng cực kỳ tỉnh táo. Thẩm Nguyệt đứng ở khung cửa một lúc, sau đó chậm rãi nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn màn mưa răng răng ngoài hiên, nàng không quay đầu nhưng vẫn nói. Tần Như Lương, cảm ơn ngươi có thể hiểu cho ta. Tần Như Lương trầm giọng đáp lại, không cần khách sáo. Sau đó Thẩm Nguyệt ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa phòng lại. Nàng xách vạt váy, bước chân nhẹ nhàng xông vào màn mưa, nhanh chóng chạy sang phía đối diện. Đèn đuốc trong phòng Tô Vũ vẫn còn sáng, lúc này hắn vẫn chưa ngủ. Hai ngày qua nàng bận bịu chăm sóc thương thế cho Tần Như Lương, hình như có phần bỏ bê hắn. Bây giờ bệnh tình của Tần Như Lương khá hơn nhiều, nàng cũng rảnh tay hơn, không cần chú ý tới hắn ta mọi lúc mọi nơi nữa. Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo, Thẩm Nguyệt rất có tinh thần, nàng không hề thấy buồn ngủ. Nàng đẩy cửa phòng của Tô Vũ, phát hiện không đẩy được. Hắn cài cửa từ bên trong à? Thẩm Nguyệt đứng bên ngoài cửa hỏi. Tô Vũ, chàng ngủ rồi à? Giọng nói điềm nhiên của Tô Vũ từ bên trong vọng ra. Đang định ngủ, sao thế? Khóe mắt Thẩm Nguyệt giật giật. Cách chương.